Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 135, dính dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Lâm Khiếu chợt trở nên sắc bén. Không phải hắn, không phải, bình thường khi thích khảo quan ra ngoài đúng là phần lớn đều mang theo tên này. Nhưng còn một tên nữa cũng hay theo hầu, kẻ đó mới là tâm phúc thực sự của ông ta. Lục Huyền liếc nhìn Nam Bộc, kẻ đó tên là Song Hỷ. Hắn nói một cách dửng dưng, nhưng trong lòng lại bắt đầu tự nghi ngờ bản thân. Tiểu đồng của hắn tên là Lai Hỷ, tâm phúc của Thích Thư Cường lại tên Song Hỷ. Hắn đặt tên thật kém cỏi như vậy sao? Nghĩ lại, thiếu niên lập tức thấy nhẹ nhõm. Phùng Tranh còn đặt tên cho mèo của nàng là Lai Phúc nữa kìa. Mọi người đều ngang tài ngang sức, mà Phùng Tranh còn là cháu gái lễ bộ thượng thư. Lâm Khiếu nhận thấy sắc mặt Nam Bộc thoáng biến, lập tức xác định lời bằng hữu không sai. Trầm giọng, ta đi bắt hắn về. Lục Huyền đưa tay cản. Để ta đi, vậy phiền Lục Huynh. Lục Huyền khẽ gật đầu, mang theo mấy thuộc hạ của Lâm Khiếu, theo đường cũ trở lại Thích Phủ. Từ khi lần ra manh mối của Thích Thư Cường, người của hắn liền không hề lơi lỏng giám sát. Hai ngày nay, tin đồn Âu Dương Lỗi gian lận thi cử truyền khắp nơi. Thích Thư Cường đã gặp những ai, ở đâu, không ai biết rõ bằng hắn. Hắn cần đích thân tham gia vụ án này, mới có thể âm thầm bày ra mọi thứ mình biết. Do Lâm Khiếu từng đề cập Thích Thư Cường có dính dáng tới án gian lận khoa cử. Thích Phủ vốn đã loạn, nay thấy một thiếu niên áo đen dẫn theo nha sai đến, cả phủ càng rối loạn. Phu nhân nhà tiểu nhân vì quá thương tâm mà ngất rồi. Quản sự Thích Phủ tưởng hắn tới thẩm vấn Thích phu nhân, liền liều mình đứng ra. Lục Huyền giọng thản nhiên, ta không đến tìm phu nhân các ngươi, phiền ngươi gọi Song Hỷ ra đây. Song Hỷ, quản sự trong lòng hoảng hốt, mặt ngoài lại tỏ vẻ ngây ngốc. Một lực mạnh bất chợt kéo tới, thiếu niên da trắng như ngọc nắm chặt vạt áo hắn, lạnh lùng nói, ta không dễ nói chuyện như vị Lâm đại nhân vừa rồi đâu. Đừng giở trò. Cảm nhận được lực đạo từ những ngón tay của thiếu niên, quản sự toát mồ hôi lạnh. Tiểu nhân đi gọi người ngay. Lục Huyền bình tĩnh đứng chờ. Chẳng bao lâu sau, quản sự đã dắt theo một tên Nam Bộc đến. Hắn nhìn chằm chằm một cái, xác nhận chính là Song Hỷ, lập tức quay người bước đi. Quan sai đi cùng không cần ra lệnh, đã sớm một trái một phải khống chế Song Hỷ, áp giải hắn theo sau. Quản sự tuy hoảng sợ, vẫn nghiến răng đuổi theo. Đại nhân, Lục Huyền hơi khựng bước, không biểu cảm nhìn hắn. Đại nhân, lão gia nhà chúng ta thật sự đã phạm tội sao? Quản sự rụt rè hỏi. Thực ra điều muốn hỏi là, nếu lão gia phạm tội, liệu cả Thích phủ có bị kéo theo không? Lục Huyền dĩ nhiên chẳng buồn quan tâm, lạnh nhạt nói, đó không phải chuyện ngươi nên hỏi. Quản sự trơ mắt nhìn Lục Huyền dẫn người rời đi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Vị đại nhân trẻ tuổi này còn đáng sợ hơn cả vị vừa rồi. Lục Huyền đưa người trở về nha môn, trực tiếp đến phòng thẩm vấn. Lúc này Dương Thị Lang đang ngồi bên nghe Lâm Khiếu tra hỏi tên hạ nhân được đưa về trước đó. Vừa thấy Lục Huyền bước vào, ánh mắt khẽ lóe sáng. Tiểu Lục sao lại đến đây? Lúc đầu trưởng tôn của phủ Thành Quốc Công vào hình bộ làm việc, mọi người chỉ nghĩ đó là công tử nhà quyền quý muốn chơi trò trưởng thành, xem như tìm cớ có cái danh nghĩa đàng hoàng. Với hạng con cháu thế gia như vậy, người ta thường mắt nhắm mắt mở, miễn không gây họa là được. Không ngờ vị Lục đại công tử này cũng coi như đáng tin, thậm chí trong một số vụ án còn thể hiện xuất sắc. Nhưng vụ án gian lận khoa cử lần này là do Hoàng thượng đích thân hạ chỉ điều tra, không thể để mấy tiểu tử trẻ tuổi quấy rối. Lâm Khiếu ư, tuy cũng còn trẻ, nhưng Tiểu Lâm là từng bước đi lên, đáng tin cậy, lại hơn Lục đại công tử mấy tuổi. 16 tuổi, với nhiều gia đình, độ tuổi ấy vẫn đang miệt mài đèn sách trong học đường. Ta tới Thích phủ, mang về tâm phúc của Thích khảo quan. Lục Huyền ra hiệu cho nha sai đưa Song Hỷ lên, rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh làm người nghe. Dương Thị Lang do dự chốc lát, rốt cuộc cũng quyết định cứ để vậy. Giờ Lục Huyền đã tham dự vào vụ án, nếu giờ đuổi người thì cũng không ổn. Ngươi kể xem mấy ngày nay đã theo lệnh lão gia ngươi đến đâu, gặp những ai? Lâm Khiếu sai người đưa tên hạ nhân trước đi nơi khác thẩm vấn, rồi bắt đầu hỏi Song Hỷ. Mấy ngày nay lão gia chỉ đến nha môn, ngoài ra chỉ đến tửu lâu hai lần. Tửu lâu nào? Cùng ai uống trà? Là Nhã Khách Hiên. Chỉ một mình lão gia một mình đến tửu lâu uống trà? Lâm Khiếu hiển nhiên không tin, thật sự chỉ có lão gia thôi. Nếu không tin, đại nhân có thể đến tửu lâu hỏi thăm. Song Hỷ cam đoan chắc nịch. Một tiếng cười khẽ vang lên. Lục Huyền khoanh tay, thần sắc nhàn nhã. Ngươi biết vì sao ta nói ngươi mới là tâm phúc của Thích khảo quan, chứ không phải kẻ được dẫn đến trước không? Song Hỷ nghi hoặc nhìn thiếu niên áo đen lạnh lùng. 6 ngày trước, ta tình cờ thấy Thích khảo quan bước vào một tửu lâu. Người theo hầu chính là ngươi. Lục Huyền hững hờ nói ra tên tửu lâu kia. Đôi mắt Song Hỷ lập tức mở to, tràn đầy kinh ngạc. 6 ngày trước lão gia quả thực có đến nơi đó. Vì gặp người không tiện để người khác biết nên mới dẫn hắn theo. Nhưng nếu chỉ tình cờ nhìn thấy, làm sao thiếu niên này lại nhớ rõ mặt hắn? Tựa như nhìn thấu nghi vấn của hắn. Lục Huyền mỉm cười. Dạo ấy có tin đồn con trai đồ tể Âu Dương Lỗi gian lận thi cử lan khắp nơi. Ta tình cờ bắt gặp Thích khảo quan, vì hiếu kỳ nên nhìn kỹ vài lần, thuận tiện liếc nhìn ngươi một cái. Ta nhớ dai, người nào dù tướng mạo tầm thường, chỉ cần bị ta nhìn kỹ một lần, trong thời gian ngắn tuyệt đối không quên. Biểu cảm Song Hỷ có chút vặn vẹo. Ai mà tướng mạo tầm thường chứ? Hắn còn chưa kịp phản bác, đã bị vị đại nhân này chặn họng rồi. Một bên, Dương Thị Lang vốn định mở miệng hỏi, cũng âm thầm im lặng. Ngươi có thể nói thử xem, 6 ngày trước, lão gia ngươi gặp ai không? Lục Huyền hỏi. Song Hỷ tránh ánh nhìn lạnh lẽo của thiếu niên, tất nhiên không chịu thừa nhận. Chỉ một mình lão gia. Lão gia thích yên tĩnh một mình trong trà lâu. Hửm. Lục Huyền nhướng mày, quay sang Lâm Khiếu. Lâm huynh, theo ta thì nên đánh hắn gần chết rồi hỏi tiếp. Vừa rồi hắn còn nói dối rằng Thích khảo quan chỉ đến Nhã Khách Hiên. Dạng người như vậy không dùng hình thì không moi được lời thật đâu. Lâm Khiếu suy nghĩ một chút, gật đầu nhẹ, được, thấy chuẩn bị tra tấn. Dương Thị Lang cũng choáng váng. Đã dùng hình rồi sao? Lục Huyền ân cần nói, nếu đại nhân thấy không tiện, chi bằng để chúng ta xử lý. Khóe miệng Dương Thị Lang giật liên hồi, đây có phải là chuyện tiện hay không đâu chứ? Mới hỏi chưa đến một khắc đã muốn dùng hình, tốc độ này có phải quá nhanh không? Lâm Khiếu cũng nói, nếu không, đại nhân cứ qua xem mấy thí sinh khác, chỗ này giao cho hạ quan. Thấy một Lục Huyền mặt lạnh, một Lâm Khiếu mặt nghiêm, Dương Thị Lang bỗng cảm thấy nghi hoặc. Lẽ nào cách thẩm vấn của mình từ trước đến nay là sai? Thôi đi, nghề nào có người giỏi riêng, cứ giao cho Tiểu Lâm và Tiểu Lục vậy. Chờ Dương Thị Lang mang vẻ mặt phức tạp rời đi, tiếng roi quất vào người vang lên từng nhịp. Lục Huyền hỏi, Lâm huynh, huynh đến Thích phủ có thu hoạch gì không? Lúc đến nơi thì Thích khảo quan đã chết. Ta kiểm tra thư phòng của hắn, trong chậu quất tìm thấy cho giấy cháy dở. Lâm Khiếu vừa nói, vừa lấy mấy mảnh giấy nhỏ đã cất kỹ đưa cho Lục Huyền xem. Cách chương.